Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, Trưởng Trung Thế Giới Thành, thăm dò Vũ Châu, pháp quyết vận chuyển, theo tế luyện Trưởng Trung Thế Giới Thần Thông triển khai, một cỗ kỳ dị lực lượng từ nơi sâu xa buông xuống. Thế giới thai mô bị Trần Cửu tinh huyết, lạc ấn triệt để luyện hóa, cùng cốt cách da thịt hòa làm một thể. Vô số huyền ảo đường vân thiểm hiện tại cốt cách phía trên. Thần bí không khỏi, thế giới thai mô thế nhưng là không được bảo vật. Có thể luyện hóa hỗn độn, đem hỗn độn chi lực chuyển biến làm tiên thiên chi lực. Trạch bị hồng hoang chúng sinh, cho dù là Trần Cửu thủ chung thế giới thai mô cũng không hoàn chỉnh. Chỉ là khai thiên chi sơ lưu lại đến như vậy một phần nhỏ. Nhưng là này cỗ vĩ lực vẫn như cũ không phải phổ thông tu sĩ có thể dung chuyển. Thế giới thai mô cùng Trưởng Trung Thế Giới hoàn toàn hòa làm một thể. Cùng cốt cách triệt để dung hợp, Trần Cửu tay trái biến thành một kiện công phạt phòng thủ gồm nhiều mặt bảo vật. Một kiện vô thượng côi bảo, đại năng giả có thể phá toái thế giới lá chắn tiến vào hỗn độn. Có thể thấy được thế giới thai mô cũng không phải là vô địch. Thế gian này vạn vật tương sinh tương khắc tương giao dung thành vì một cái chỉnh thể. Vô số bí pháp lạc ấn tại Trần Cửu trong bàn tay trái. Động thiên thế giới đang từ từ bị Trần Cửu luyện hóa. Bài này nơi phát ra, thu được huyền nhìn tương đương tiểu sao nói võng. Chuyển hóa làm thế giới. Tránh thức thế giới. Lợi hại hơn nữa động thiên cũng vẫn như cũ có chính mình tính hạn chế. Vô pháp cùng thế giới tướng sánh ngang. Cho dù là phổ thông tiểu thiên thế giới, 77 đến 49 ngày rất nhanh liền quá khứ. Trần Cửu Trưởng Trung Thế Giới tế luyện hoàn thành. Móc lửng, nguyên lai cái này thần thông là như thế này. Cũng không phải là vẫn luôn muốn khai mở lấy. Trần Cửu bỗng nhiên mở to mắt thở dài, lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Trưởng Trung Thế Giới lật đổ Trần Cửu ý nghĩ. Nguyên lai tại Trần Cửu tu luyện thành Trưởng Trung Thế Giới một khắc này, cả bàn tay phát sinh kỳ dị biến hóa, năm ngón tay trong nháy mắt chuyển biến tính chất, tại Trần Cửu trong lòng bàn tay hình thành một cái nguyên thai. Thế giới nguyên thai, đây là một cái tiểu thiên thế giới nguyên thai. Trần Cửu lúc trước dùng Sơn Hà nguyên thai khai mở động thiên trong khoảnh khắc đó trở về trạng thái nguyên thủy, trong nháy mắt chôn vùi. Nguyên thai bên trong là hỗn loạn nguyên khí, pháp tắc hỗn loạn. Địa thủy phong hỏa âm dương lưỡng cực nguyên khí ở bên trong bạo động. Cái này nguyên thai bên trong không phải hỗn độn, là hư không. Nhất niệm thế giới mở, nhất niệm thế giới diệt. Chỉ có tránh thức vận chuyển Trưởng Trung Thế Giới thời điểm, nguyên thai hội trong nháy mắt khai mở thành vì một cái thế giới. Không muốn thời gian sử dụng đợi có thể khiến nó lần nữa trở về giữa thiên địa lớn nhất trạng thái. Nguyên thủy, nguyên thai chia thành 5 phần. Phân biệt tan trong Trần Cửu năm cái tay chỉ, ngón tay cái nhất là cứng chắc, tan tụ lấy ngũ hành chi lực, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út dung hội lấy khai thiên bốn đại lực lượng, địa thủy phong hòa, thủ trưởng chính giữa hội tụ âm dương chi lực, âm dương chi lực duy trì địa thủy phong hòa bốn đại lực lượng thăng bằng, cùng còn lại lực lượng giao hội, có thể nói Trưởng Trung Thế Giới không đơn thuần là nhất phương thế giới. Càng là một cái đại sát khí, móc lửng, địa thủy phong hỏa có thể tạo thành khai thiên đại trận. Âm dương chi lực càng là có thể tạo thành tiên thiên âm dương đại trận ma diệt vạn vật. Thế giới nguyên thai chia thành 5 phần, hòa vào 5 ngón tay. Trong lòng bàn tay tâm chính là tiếp nhận thế giới chi lực mấu chốt nhất chi địa. Phải có nâng lên thế giới lực lượng kiên cố, bằng không không đợi thế giới hình thành. Trần Cửu thủ trưởng không chịu nổi thế giới lực lượng đã hóa thành bột mịn. Trong lòng bàn tay đến cùng dung nhập cái gì? Trừ Trần Cửu không có người biết rõ. Đây là một cái bí mật. Một cái cùng tiên thiên âm dương có quan hệ bí mật. Lần bế quan này thu hoạch thật là lớn a. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Sóng nước dập dờn. Trần Cửu xuất hiện tại tiểu hà trên không? Nhẹ nhàng lược vừa suy tính. Âm dương đạo nhân đã bắt đầu chính mình kế hoạch, Phương mới yên lòng nhìn về phía Vũ Châu thành phương hướng. Lưu gia đã dám ám toán ta, liền phải thừa nhận ở ta lửa giận, cần tìm một chút Lưu gia nội tình. ánh mắt nhìn về phía Vũ Châu Thành phương hướng. Ánh mắt bình tĩnh, lộ ra một chút đạm mạc khí tức. Những cái kia tồn tại vô số năm đại thế gia nội tình đáng sợ vô cùng. Không phải ta cái này vừa bước vào con đường tu hành mao đầu tiểu tử có thể dung chuyển lật đổ. Muốn báo thù chỉ có nhân cơ hội. Nhân cơ hội, mượn người nào thế? Trần Cửu trong lòng tự hỏi. Rất nhanh liền có đáp án. Tự nhiên là mượn nhờ vương triều chi thế. Móc lửng phẩy, nhìn lấy chính mình tay phải. Lòng bàn tay đường vân rõ ràng. Trưởng trung thế giới đã tu luyện hoàn thành. Cái này lần thứ nhất ra sân liền đi thử một chút Vũ Châu Thành nước sâu bao nhiêu. Thoại âm rơi xuống. Trần Cửu suy nghĩ một chút. Chỉ gặp bàn tay trái ngũ sắc thập quang thiểm hiện. Một phương vô hạn hư không sinh ra. Thế giới pháp tắc đang đan xen. Địa thủy phong hỏa đang gầm thét. Âm dương nhị khí che kín toàn bộ thiên địa. Không ngừng thăng bằng địa thủy phong hỏa. Thủ trưởng nhẹ nhàng tìm tòi ra. Tựa như là vượt càng vô tận thời không. Đi vào Vũ Châu trên thành phương. Chỉ gặp toàn bộ Vũ Châu trên thành không phong vân đột biến. Không gian phá toái. Một cái trắng noãn như ngọc thủ trưởng từ hư không buông xuống. Mang theo một cỗ kỳ dị lực lượng. Hướng về Vũ Châu Thành bao phủ mà đến. Trong nháy mắt Vũ Châu Thành triệt để cùng ngoại giới ngăn cách. Pháp tắc biến mất. Một cỗ tân pháp tắc tại diễn sinh. Phương nào đại có thể giáng lâm ta Vũ Châu Thành. Xem ta Đại Chu Vương Triều vì không có gì. Ai cũng sợ ta Vương Triều trinh giao nộp không thành. Một cái thanh âm hùng hậu vang lên. Trùng thiên khí huyết bạo phát. Chấn phủ đô thống Chu Khuê trong nháy mắt buông xuống tại Vũ Châu trên thành không. Ở tại quanh thân tinh quang lấp lóe. Nhật Nguyệt chìm nổi. Tạm thời chống cự ở cỗ lực lượng này. Cầm tinh trích nguyệt Trần Cửu đứng tại Vũ Châu ngoài thành ngàn dặm tiểu hà trên không cau mày. Một cái, cầm tinh trích nguyệt cũng không phải đồng dạng thần thông. Bài này nơi phát ra, thu được huyền nhìn tương đương tiểu sao nói võng. Chính là cùng Trần Cửu võ đạo thu hoạch được nghịch thiên thần thông pháp thuật nổi danh đại thần. Thông, móc lửng, cầm tinh trích nguyệt, tên như ý nghĩa có thể hái cầm trên bầu trời nhật nguyệt. Cái này thần thông đủ để sánh ngang viễn cổ thần ma. Bất quá chấn phủ tướng quân Chu Khuê thần thông công phu tu luyện không tới nơi tới chốn. Chỉ có thể đuổi bắt nhật nguyệt hình chiếu đến đối địch. Cho dù là hình chiếu, cũng đủ mà đối kháng càng cao hơn một tầng phổ thông tồn tại. Nếu là thường ngày ta có lẽ liền như vậy thối lui. Bất quá ta gần nhất tu luyện thành trưởng trung thế giới. Chính muốn thử một chút thần thông uy lực. Nhìn xem Vũ Châu nước sâu bao nhiêu, Trần Cửu hai mắt lạnh nhạt. Nội thiên địa điên cuồng chuyển hóa hỗn độn chi lực vì tiên thiên chi lực. Duy trì Trần Cửu tiêu hao. Vũ Châu cảnh nội vô số tu sĩ. Tông môn vào lúc này nhao nhao bừng tỉnh. Lại có đại năng phá vỡ không gian đối Vũ Châu thành xuất thủ. Thật sự là thạch phá kinh thiên. Có bao nhiêu năm không thể có dạng này sự tình phát sinh. Là 10 năm vẫn là 100 năm. Ngàn năm, vạn năm, không có người nhớ kỹ. Chỉ nhớ rõ đã từng có một vị tu sĩ ỷ vào chính mình thần thông kinh thiên. Không tuân theo triều đình pháp lệnh, đối Vũ Châu thành động thủ, bị người sống đóng đinh tại Vũ Châu trên không vực ngoại. Trần Cửu trưởng trung thế giới pháp tắc tại dần dần diễn sinh. Bao phủ toàn bộ Vũ Châu thành, một khi pháp tắc diễn sinh hoàn thành, sợ là cải thiên hoán địa không nói chơi. Vũ Châu phủ lão quản gia một bước đi vào trấn phủ tướng quân bên người. Không lo được ôn chuyện, lão quản gia trong tay xuất ra nhất tôn quan ấn. Vũ Châu trên không long khí trong nháy mắt lan lộn, hướng lên bầu trời bên trong càng lúc càng lớn thủ trưởng va chạm mà đi. Móc lửng, theo lão quản gia xuất thủ, một đường lại một đạo khí huyết phóng lên tận trời. Không ngừng đối kháng Trần Cửu trưởng trung thế giới uy áp. Lắc đầu, chỉ là bên ngoài thực lực, tránh thức đồ cổ còn không có xuất thủ. Ta có thể cảm giác được Vũ Châu thành lòng đất chôn giấu lấy một cỗ cổ lão khí tức. Tại phía xa nước sông trên không Trần Cửu khẽ cắn môi. Đã các ngươi không ra, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Vũ Châu nội thành bên ngoài đại năng trong mắt một trận quang hoa biến động. Chỉ thấy bầu trời bên trong bàn tay kia bắt đầu biến hóa. một cỗ kỳ dị lực lượng trong hư không lan tràn. Địa thủy phong hỏa lực lượng tại vũ châu trên thành không khuếch tán. Đây là ai? Cư nhiên như thế phát rồ. Thế mà luyện hóa địa thủy phong hỏa lực lượng. Muốn đem vũ châu thành hóa thành bột mịn sao? Vũ châu thành sâu trong lòng đất một cái đồ cổ ý niệm dần dần khôi phục. Ngày thứ 9 mệnh nhắc nhở ngươi. Xem hết tấu chương đề nghị ngươi siêu tầm thu được nhìn phần trăm tiểu A còng nói võng cái này đứng. Cái này đứng tuyên bố đổi mới nhanh nhất. Tiếp lấy tục nhìn rất lợi hại thuận tiện. Cỗ này địa thủy phong hỏa không phải phổ thông tu sĩ có thể khống chế. Liền xem như chấn phủ đô thống cũng không được. Vũ châu thành vô số tu sĩ thử mục đích muốn nứt. Đây là thật hung ác người A. Lại để cho đem ở đây tất cả mọi người luyện chết. Không biết người này cùng Vũ Châu Thành có gì thâm cừu đại hận. Thế mà như vậy ngoan độc. Mắt thấy địa thủy phong hỏa chi lực càng ngày càng nhiều. Địa thủy phong hỏa tiên thiên đại trận dần dần thành hình. Sâu trong lòng đất đồ cổ rốt cục ngồi không yên. Trên bầu trời không gian trong nháy mắt hỗn loạn. Trần Cửu Hư không ngưng tụ thủ trưởng hóa thành bột mịn. Địa thủy phong hỏa chi lực không có thủ trưởng. Biến thành vô căn chi nguyên. Dần dần biến mất, móc lửng, cảm nhận được cỗ này cổ lão khí tức. Ở đây chư vị đại năng giật mình. Không nghĩ tới thế mà thật có lão gia hỏa bị bừng tỉnh. Giống mấy cái này tự mình rơi vào trạng thái ngủ say đồ cổ. Mỗi một lần tỉnh lại trả giá đắt quả thực là vô pháp đánh giá. Nhìn lên bầu trời bên trong phá toái không gian bắt đầu khép lại. Đồ cổ không có tiếp tục truy kích, mà chính là rằng giặc nói. Bây giờ thiên địa đại biến, cấm chế trọng sinh, sớm muộn cũng sẽ có chứng đạo cơ hội buông xuống. Chờ ta xuất thế một khắc này, tất nhiên muốn cùng ngươi các loại kết nhân quả. Sau khi nói xong, đồ cổ thần niệm biến mất, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.